tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 6, đe dọa. Gocchuyenaudio.com, hôm nay là ngày mà bé chính thức bước vào kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm học đó nha. Nói mới nhớ, ngôi trường BG bé đang theo học chính là trường thị trấn Khang Trang. Không chỉ về hình thức mà chất lượng dạy học cũng tất nữa. Vì thế, mà bé, ghét khảo sát lắm, vì sao ư, là vụ bé có IQ không cao cho lắm, đặc biệt không giống Lục Triển Bách được miễn thi các năm vì quá giỏi nên không làm phí thời gian quý báu của nhân tài này. Vào phòng thi rồi, cơ mà bé còn trống rỗng lắm, không biết mình nên làm gì. Bỗng có tiếng gõ cửa kính vang lên, nó nhỏ lắm, nhỏ, chỉ một mình người ngồi gần cửa sổ mới nghe được mà thôi, mà bé ngồi gần cửa sổ đây. Lục Triển Bách vốn dĩ hôm nay được nghỉ, nhưng cố tình đến xem. Cô em hàng xóm, thì thế nào, Lục Triển Bách thì thào qua tấm kính, khuôn mặt như hiện lên. Em, không, thi, được, thì, khoảng, con, sữa, chua, mít, đâu, vốn dĩ tên này biết rõ bé thích sữa chua mít nên lấy nó làm đòn công kích gây áp lực cho bé. Thứ bà về sẽ nói với mẹ Lục cho xem, nhưng nhìn xem, cậu ta độc mồm như vậy, nói lời cay độc như vậy nhưng khẩu khú hôm nay rất nhạy nha. Không phải đang chúc mừng kèm với đe dọa bé đấy chứ. Thứ con người này khó đoán quá mà, tên này từ nửa năm trước đã chỉ biết bắt nạt bé thôi. Bé sẽ không cho tên đó có cơ hội bắt nạt bé đâu. Bé quyết tâm sẽ không để cho tên kia sướng phồng mũi khi nghe bé rớt khỏi trường đâu. Nhất định không thể bị cậu ta đe dọa nữa, cách chương.